Chương 235, giật mình kêu lên. Nhưng mà để Mị Sổ Tịt không có nghĩ tới là, tại hắn mới xuất hiện tại tên kia nỉ dạ phía sau thời điểm, tên kia nỉ dạ nhanh chóng đem thân thể đảo ngược. Lần này nhưng làm Mị Sổ Tịt dọa sợ không nhẹ, ở tên kia nỉ dạ đảo ngược thời điểm, trên tay dạ sẻn gẳng cũng đồng dạng hướng Mị Sổ Tịt đập tới. Nhưng mà Mị Sổ Tịt trước tiên nhìn thấy loại tình huống này sau đó, trong nháy mắt đang sử dụng hồ lão hóa, đem chính mình mới vừa vặn vẹo xong thân thể lần nữa vặn vẹo, biến mất ở tên kia nỉ dạ phía sau. Tên kia nỉ dạ trong tay dạ sẻn gẳng lập tức đánh hụt. Mị Sổ Tịt mới vừa tránh thoát tên kia nỉ dạ công kích sau đó, đi tới trên cây. Thở dài một hơi, khe khẽ nói ra, á đủ, không nghĩ tới nha, xem ra bọn họ máu đỏ bùng nổ cha nở dê tha y vẫn không thể xem thường đâu, mặc dù đang nơi đây thân thể sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng ta không phải hy vọng mình có thể bại ở chỗ này, nếu như bị một đám hư nghĩ địch nhân đánh bại, đó thật đúng là thật mất thể diện. Tên kia dùng hắc sắc giả sẻn gẳng ní ra, trên tay giả sẻn gẳng cũng đã biến mất, sau đó đứng lên quay đầu nhìn về phía ở trên nhánh cây Mị Sổ Tịt, lúc này trên tay của hắn lại thêm ra tới một người giả sẻn gẳng. Bọn họ nhất không cần trả cờ giả sao, dĩ nhiên duy trì liên tục sử dụng nhiều như vậy giả sẻn gẳng Mị Sổ Tịt. Chứng kiến tên kia không có công kích được chính mình ní dạ, lần nữa sử dụng dạ sẻn gẳng sau đó, trong lòng nghĩ đến. Lúc này Mị Sổ Tịt bên thai xuất hiện giới chỉ quản gia Linh khe khẽ đối với Mị Sổ Tịt nói ra, những thứ này giả thuyết địch nhân hoàn toàn không cần trả cơ dạ, đồng thời thể lực của bọn họ là không cần khôi phục, bọn họ hoàn toàn có thể vẫn đuổi theo ngươi công kích bọn họ, hoàn toàn sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Đột nhiên nghe được bên cạnh mình vang lên thanh âm sau đó, Mị Sổ Tịt bị giật mình. Quay đầu nhìn chiếc nhẫn kia, quản gia Linh phẫn nộ nói ra, người hắn mã, đây là muốn hủ chết ta nhịp điệu nha. Làm sao đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh ta, ngươi biết như vậy sẽ dọa người ta chết khiếp nha. Cảm giác được mình cũng đem Mị Sổ Tịt dọa hỏng sau, giới chỉ quản gia Linh, đối với Mị Sổ Tịt dùng nói xin lỗi giọng nói ra, thật là phi thường xin lỗi, không nghĩ tới đem ngươi dọa, nhưng là bây giờ ta hy vọng ngươi thật tốt đối phó những địch nhân kia. Những thứ này chiến đấu ta đều sẽ ghi lại ở chiến đấu của ngươi trong ghi chép, chiến đấu ghi lại sẽ quyết định bởi ngươi sau khi thắng lợi sẽ thu được dạng gì, nhân thuật cho nên mời chăm chú đối đãi, thì ra đúng như vậy, thế thì dễ nói chuyện rồi, kế tiếp liền xem ta. A Mị Sổ Tịt nghe xong giới chỉ quản gia không đích nói sau đó, quay đầu nhìn về phía gốc cây dưới những địch nhân kia. Lúc này Mị Sổ Tịt cũng không để ý tới nữa nhiều như vậy, hắn trực tiếp từ trên nhánh cây nhảy xuống. Ở rơi xuống đất cái kia phút chốc, Mị Sổ Tịt trên tay xuất hiện một cái ô đà mạ dạ sẻn gẳng. Kế tiếp các ngươi liền nếm thử chiêu này. A Mị Sổ Tịt ở rơi xuống mặt đất, nhìn đối diện những địch nhân kia, coi thường nói rằng. Lần này Mị Sổ Tịt tốc độ thật nhanh, căn bản thấy không rõ Mị Sổ Tịt thân ảnh. Mị Sổ Tịt liền vọt tới những địch nhân kia trước mặt, sau đó trong tay thay mặt ngọc dạ sẻn gẳng đập về phía bọn họ. Bọn họ còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị Mị Sổ Tịt dùng ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng công kích được chính mình. Mị Sổ Tịt ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng ở tiếp xúc được thân thể bọn họ sau đó, trực tiếp xảy ra lớn nhất bạo tạc. Mị Sổ Tịt ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng hoàn toàn sau khi biến mất, những cái này nì dạ toàn bộ bị tạc bay ra ngoài, toàn bộ té trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Chỉ có cái kia lắc đắc không có mấy nì dạ còn đứng ở đó bên trong nhìn Mị Sổ Tịt. Căn bản không có đi quản bên cạnh mất đi sức chiến đấu nỉ dạ.